Trương An Quốc có tài văn chương nhưng hạnh kiểm tệ hại, gian dâm một cô gái hàng xóm khiến cho cô ấy chết ngang trái. Về sau hắn đi thi, quan vũ khảo thích thú văn tài, toàn chọn hắn đổ đầu. Chợt nghe trên không trung có tiếng quát: "Hả, có kẻ dâm đảng hại người lại được đổ đầu bản à?" Quan chánh chủ khảo bỗng té nhào xuống đất, đến khi tỉnh lại đứng lên thì thấy quyển bài thi ấy đã bị xé rách tan nát. Sau khi yết bản, quan chánh chủ khảo bèn gọi An Quốc kể chuyện này. An Quốc hổ thẹn mà chết. Chàng họ La ở Kiến Xương do nhà nghèo, chẳng thể cưới vợ. Mẹ anh ta bèn cãi giá với ông Giang để có tiền cưới Trương Thị. Chàng La thấy mẹ hy sinh như vậy, chẳng nỡ lòng ngủ chung với vợ. Trương Thị dò biết bèn tháo trăm cài, bông tai, quần áo đưa cho chồng chuộc mẹ về. Chồng vui mừng chạy đến nói với mẹ. Do trời đã tối bèn ngủ lại. Nào ngờ con trai vợ trước của ông Giang là Giang Thật đã trộm nghe được. Trong đêm giả vờ là chàng La gõ cửa, xông vào nhà, vờ vét mọi vật, lại còn đòi ân ái. Trương Thị không biết kẻ đó là giả, Giang Thật bèn ôm hết của cải bỏ đi. Cho đến bình minh chồng quay về, Trương Thị mới biết đã mắc lừa, xấu hổ ân hận, bèn treo cổ chết. Chồng sắm sanh quan tài, đồ liệm, đưa linh cữu vợ ra ngoại thành. Chợt sấm sét cùng nhau giáng xuống, sét đánh chết một người, tay còn ôm trâm, bông tai, quần áo, quỳ trước quan tài. Lưng viết bốn chữ: Giang Tặc, Giang Thật. Quan tài gỗ dở dụng, thấy Trương Thị đứng bên đường, chồng bèn hỏi: "Chuyện này là sao?" Thuật rõ mọi chuyện xong, vợ chồng dìu nhau trở về. Cha ghẻ là Giang Triều cũng cảm động khóc lóc, do vậy mời vợ chồng chàng La về ở chung. Đời Minh ở Tấn Giang có Hứa Triệu Hinh, Đỗ Cử Nhân năm Mậu Ngọ. Trên đường đến bái yết vị chủ khảo của mình, ngẫu nhiên đi qua một ni am. Do mê thích một ni cô trẻ tuổi, bèn cậy thế cưỡng bức làm nhục cô ta. Ngày hôm sau, bỗng tự cắn lưỡi đứt làm hai đoạn mà chết. Gã ít là người ở Diên Sơn, mê thích sắc đẹp của vợ người hàng xóm, dụ dỗ nhưng cô ta không thuận theo. Nhằm lúc chồng cô ta ngã bệnh, trời đổ mưa to, sấm sét ầm ĩ, bèn khoác hai cánh diều, nhảy vào nhà hàng xóm, dung chùy sắt giết chết người chồng, rồi lại nhảy tường trở ra. Mọi người đều tưởng là sét đánh chết người chồng. Sau đấy, gã đó cậy mai mối xin cưới người vợ quá. Người vợ do nghèo túng bèn cãi giá, vợ chồng ân ái hết mực. Một hôm, vợ sắp xếp rương, thắc mắc quần áo kiểu gì mà lạ thế. Chồng nhân đó cười cợt nói rõ chuyện. Vợ giả vờ cười nói, đợi lúc chồng đi vắng, bèn ôm áo cánh diều lên báo quan. Quan phán tội treo cổ. Ngày xử dạo sấm sét ầm ĩ, gã đó đầu một nơi, thân một nẻo, tứ chi đứt lìa. Tường Sanh Quách Hanh ở Giang Ninh, năm Kỷ Mão vào trường thi. Khi chưa yết bản, người bạn là Dương Sinh nói: "Gần đây tôi làm phán quan cho âm phủ, biết ông đáng lẽ đậu hạng 57. Trong nhà ông có một đứa tớ gái bị ông cưỡng ép làm tiểu thiếp, nó uất ức nên đã chết. Nó đã nhiều lần tố cáo ông dưới cõi âm, vì lẽ này tên ông đã bị gạt bỏ." Chàng Quách Thoạt nghe không tin, đến chừng nhận lại quyển thi mới thấy giám khảo đã xếp bài văn của mình vào loại trình lên chủ khảo, mới hối hận vô cùng. Quách Hanh cả đời trung hậu, chỉ vì vô ý chuyện này cả đời thất vọng. Nhận định xét theo công quá cách, ép tớ gái làm thiếp phạm 30 lỗi, đó là đặc biệt nói theo lý, chứ nói xét theo tình, châm trước thế sẽ là tội lỗi vô cùng. Bởi lẽ nam nữ kết hôn, dẫu nghèo hèn đều mong xứng nguyện, cưỡng ép trở thành thiếp tức là đã trái với ý nguyện của họ, mà cũng là chuyện khó chịu đựng nhất. Thường có những trường hợp vợ trẻ đẹp phải hầu hạ cụ già khú đế, hoặc người dịu dàng mềm mỏng gặp vợ cả hung tợn, ghen tuông, ngậm hờn, nuốt oán, uất ức mong chết đi cho rảnh. Kẻ gặp những nỗi khổ ấy thật là đáng thương. Suy xét nguồn cơn đều là do một kẻ không thể chế ngự lòng dục mà ra. Trong đám thê thiếp nói xấu, chửi bới, tranh chấp với nhau, chuyện trong chốn buồn the, xấu xa, nhơ bẩn, không thể che giấu, tai hoạn chẳng phải là một mối. Con người nếu chẳng phải là chuyện muôn phần bất đắc dĩ, hãy thận trọng đừng tạo nỗi oan nghiệp vô cùng ấy. Dương Cần Chánh ở Trừ Dương thông gian với người đàn bà hàng xóm, đã ước hẹn cùng nhau bỏ trốn. Do vậy, bà ta bèn giết chồng. Cần Chánh nghe chuyện sợ quá, liền một mình trốn tới huyện Giang Sơn cách đó 70 dặm, ngỡ là đã có thể trốn thoát. Đói bụng, vào quán cơm, chủ quán dọn cơm cho hai người ăn. Cần Chánh hỏi nguyên do, chủ quán bảo, chẳng lẽ người đầu bù tóc rối đi theo ông không phải là người ư? Cần Chánh kinh hãi, biết là oán quỷ đi theo mình, liền đến cửa quan tự thú, nam nữ đều phải đền tội. Ở Dự Chương có một cặp song sanh, tướng mạo và tiếng nói giống hệt nhau. Từ lúc còn ẩm ngửa cho tới lúc 30 tuổi, những chuyện gặp gỡ, được mất y hệt như nhau. Lúc 31 tuổi, do đi thi, anh em lên tỉnh. Một phụ nữ ở gần đó vừa tha thước, vừa xinh đẹp, quyến rũ người anh. Người anh nghiêm mặt cự tuyệt, lại còn đem chuyện ấy răn nhắc đứa em. Đứa em giả vờ dân dạ, nhưng lén lút gian díu với người đàn bà ấy. Thoạt đầu bà ta chẳng biết đó là người em, đôi bên tình cảm sâu đậm. Do vậy, ước hẹn với bà ta, nếu ta thi đậu, ắt sẽ cưới nàng. Đến khi yết bảng, anh đậu, em rớt, người em lại gạt bà ta. Đợi ta đổ ông nghè xong, sẽ cưới nàng. Lại còn than thở thiếu hụt tiền chi dụng, bà ta dốc hết tiền bạc dành dụng trao cho. Mùa xuân, người anh đổ kỳ thi đình, bà ta sớm chiều mong ngóng, chẳng thấy tin tức gì, uất ức thành bệnh, ngầm gửi thư cho người anh. Không lâu sau, bà ta chết. Người anh nhận được thư kinh hãi, dặn hỏi đứa em. Người em cúi đầu thừa nhận đã lừa tình. Năm sau, con trai của người em bị chết, con người anh không sao. Người em khóc lóc không ngừng, hai mắt bỗng mù hẳn. Không lâu sau cũng chết. Người anh quyền cao tước trọng, đông con lắm cháu, có thể nói là hưởng phước trọn vẹn. Nhận định, con người thường là khi họa hoạn xảy tới, chẳng thể đổ thừa hết cho số mạng được. Hãy nên kinh sợ, tự xét hành vi, xem đã trót tạo nỗi oan nghiệp nào mà dẫn đến nông nổi hiện thời. Tự trách sâu xa, sửa lỗi đổi mới, hồng có thể vãn hồi sự trút giận của thần minh. Nếu không, cũng sẽ giống như người em ở Dự Chương đó thôi. Thư sinh X ở Duy Dương vừa viết xong một quyển dâm thư, mộng thấy thần quở trách, tỉnh giấc bèn tự hối, liền thôi không viết nữa. Về sau, do con thơ nhà nghèo, vẫn lấy ra đem in. Chẳng lâu sau mắt mù, tay xanh ghẻ độc, năm ngón tay đều co quắp mà chết. Thi Nại Am viết bộ Thủy Hử, trong ấy miêu tả những chuyện gian dâm, cướp bóc, sống động như vẽ. Con cháu ba đời bị câm. Năm Bính Ngọ 1666, đời Khang Hy nhà Thanh, tại một huyện thuộc Duyện Châu, có Trịnh Sinh là người đẹp trai, phong nhã, giỏi văn chương, mê thích con gái của người cậu vừa đẹp vừa hiền thục xin cưới. Người cậu chẳng chấp thuận vì đã nhận sính lễ của nhà họ Tiêu ở ấp bên cạnh. Do chú rể bị bệnh nên cả năm chưa xuất giá. Trịnh Sinh mua chuộc tớ gái của cô ấy, lấy được đôi hài dùng khi đi ngủ và túi thơm của cô ta. Trịnh Sinh thường dắt theo, khoe với họ nội của chàng Tiêu, bảo cô gái ấy và mình có tư tình. Ấy là vì muốn lập kế cho chàng Tiêu biết đến ắt sẽ ly hôn. Khi đã bị ly hôn, cô em họ bị mang tiếng, chẳng có ai muốn lấy. Sau đấy, Trịnh Sinh sẽ có thể xin cưới được. Chàng Tiêu biết chuyện, nửa tin nửa ngờ, sai người đến hạch hỏi mẹ cô ta. Cô gái nghe những lời bán bổ, phẫn hận, không thể kiềm chế nổi, lấy dao sắc rạch cổ tài tự tử. Cha cô kiện lên quan, vị chủ ấp là ông X, tánh tình công chánh cương nghị, bắt Trịnh Sinh lên tra hỏi, vạch trần sự thật. Trịnh Sinh bị phán xử tử. Nhận định, đời đường, cô con gái người dì của Nguyên Chẩn là Thôi Quanh Quanh, vốn là tuyệt thế giai nhân. Chẩn cố công xin cưới, nhưng bà Thôi vốn muốn gả Quanh Quanh cho cháu là Trịnh Hằng. Chẳng được toại ý, Nguyên Chẩn hết sức phẫn hận. Do vậy, viết bộ Hội Chân Ký. Hội Chân Ký còn gọi là Thôi Quanh Quanh Truyện, mô tả mối tình giữa Trương Quân Thụy và Thôi Quanh Quanh. Do theo mẹ đưa quan tài của cha về quê, ở nhờ dãy sương phòng phía tây chùa Phổ Cứu, đã gian díu với Trương Quân Thụy, đã ăn nằm với nhau trước khi cưới hỏi, vân vân. Đến đời Nguyên, Dương Thực Phủ biên soạn thành tuồng hát có tên là Tây Sương Ký để bêu xấu, đổi tên Thôi Quanh Quanh, viết những bài thơ sướng họa lưu truyền trong cõi đời, khiến cho ngọc trắng không tì vết bị lắm bụi trần muôn đời. So với Trịnh Sinh, tội ấy càng nặng hơn nữa. Về sau, Nguyên Chẩn mắc quả báo lửa sét đốt thay, há cũng chẳng thích đáng ư? Một thư sinh ở Giang Nam, văn chương hay khéo, nhưng tính chuyên thích bàn chuyện buồn the của kẻ khác. Năm Kỷ Dậu đi thi hội, đến khi vào tam trường, lúc được ban đuốc. Do những buổi thi kéo dài từ sáng đến tối, thí sinh phải dựng lều trong khu vực trường thi, đến tối được cấp đèn đuốc để tiếp tục viết bài cho đến khi nghe trống chấm dứt buổi thi và quyển thi được thu hồi. Bỗng dưng thấy trên quyển văn của mình có bốn chữ: háo đàm khuê phòng, ham bàn chuyện buồn the. Chàng vội vàng lấy tay xóa đi. Khi kiểm lại sửa lỗi, thấy phía sau quyển thi đã bị chà nát. Khi khảo quan dùng bút son chấm bài, thấy bảy bài văn do anh ta đã viết hết sức hay khéo, tính lấy anh ta đổ đầu. Nhưng vì không có bài nộp cho vòng thi thứ ba, chẳng thể chấm đậu. Từ đấy, chàng thi sinh suốt đời lận đận, chẳng đỗ đạt gì. Cuối đời Minh, ở vùng Ngô Hạ Tô Châu, có Tần Sinh học giỏi, lắm tài, giỏi nhất là sáng tác thi từ, nhạc phủ. Nhạc phủ là một loại thơ thuộc vào trong ba hình thức thơ cổ điển của Trung Hoa, tức cổ thi, cận thể thi và nhạc phủ. Nhạc phủ vốn là loại thơ có thể phổ nhạc để ca hát, vì thế sau này bất cứ loại thi ca nào có thể phổ nhạc đều có thể gọi là nhạc phủ. Nhạc phủ là danh xưng từ đời Tần để chỉ cơ quan quản lý âm nhạc của triều đình. Các triều đại sau gọi cơ quan ấy là nhạc phủ lịnh hoặc nhạc phủ thự. Điểm đặc sắc của lối nhạc phủ là chịu ảnh hưởng các bài thơ trong kinh thi, chú trọng mô tả hiện thực, có âm điệu du dương, văn tự uyển chuyển, chú trọng miêu tả khắc họa và tự sự, dần dần diễn biến thành nhiều loại như ca, hành, ngâm, khúc, nhạc, lồng, tháo, dẫn, vân vân. Những bài nổi tiếng như Lệ Nhân Hành, Binh Xa Hành của Đỗ Phủ, Trường Hận Ca, Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị được coi là tiêu biểu cho lối tân nhạc phủ. Anh ta là một kẻ hết sức khinh bạc, chỉ thích châm biếm, nhạo báng cõi đời. Hễ thấy kẻ nào dung mạo, hình dáng xấu xí, bèn chẳng chịu nổi, ngay lập tức là một bài thơ chế giễu ngay trước mặt người đó. Hễ nghe người khác làm chuyện gì đáng cười, lọt vào tai anh ta là đã có ngay một khúc ca nhạo báng. Một người bạn thân của anh ta là đút lót để được vào trường huyện. Anh ta bèn làm bài thơ Du Tượng Thi, thơ nhập học trường huyện, gồm 100 dần để chúc mừng. Nhà hàng xóm có chuyện mèo chuột, anh ta liền tặng cho 10 bài thơ Chim Hoàng Anh, Xiên Xỏ Bóng Gió Tột Bực, hay khéo, miệng đời rao truyền thấu khắp gần xa. Do vậy, nhiều lượt bị khốn đốn bởi nắm đấm, lại còn bị thưa kiện liên quan, gần như bị tước sạch danh dị, vẫn trọn chẳng thay đổi. Đến tuổi xế chiều, bỗng bị sốt rét phát cuồng, tự ăn phần của chính mình, cầm dao tự cắt lưỡi. Người nhà dằn lấy dao, trói trong buồng trống. Tìm dao không được, bèn nhai lưỡi nát bét phun ra. Mùi thối lan ra tận ngoài cửa. Sau đó, từ khe cửa sổ trông ra, thấy trong sân có cây búa chẻ củi, bèn dũng mãnh phá vỡ cửa sổ thoát ra, vớ lấy búa tự chém chính mình đến chết. Nhận định, trong bộ Giác Thế có nói, với tài năng ấy, Tần Sinh hô hào khiến cho dân chúng tuân theo phong tục tốt đẹp, há khó khăn gì? Sao lại khiến cho cái tài đó trở thành công cụ để giết mình? Khác gì Tùy Hầu dùng Minh Châu để ném chim sẻ, dùng gươm Thái A để đốn củi. Gần đây có một thư sinh có tài lạ, tự cho rằng ắt sẽ thi đậu, nhưng ưa dùng những giáo huấn trong kinh sách của Thánh Hiền để châm chọc. Về sau, đi thi nhiều lần được chấm điểm cao, nhưng cứ vào vòng thi sau, bèn có chỗ viết sai, luôn luôn bị trượt. Đấy chính là lẽ báo ứng vì đã vũ nhục lời lẽ thánh hiền. Những kẻ có tài trong cõi đời thường phạm lỗi này mà chẳng biết sai trái. Ôi, đọc sách như vậy có khác gì kép hát diễn tuồng ư? Hình tượng tư văn. Tư văn là từ ngữ dùng để chỉ người có học thức, có sự hàm dưỡng, lễ độ, biết tôn trọng người khác. Hiểu theo nghĩa hẹp, từ ngữ này được dùng để chỉ giới nho sĩ, đã bị hạng người ấy vùi xuống tận đất mất rồi. Lý Thúc Khanh luôn liêm khiết cẩn thận. Đồng liêu là Tôn Nham ghen ghét, đặt điều rêu rao cùng mọi người. Thúc Khanh chỉ được cái danh xuông, theo như tôi thấy, hắn chẳng bằng chó lợn. Nếu có ai hỏi vì sao nói như vậy, hắn ta đáp: Thúc Khanh ăn nằm với em gái của chính mình, còn đáng làm người ư? Do vậy, lời ông tiếng ve đồn đại ồn ào xa gần. Thúc Khanh muốn biện minh nhưng chẳng tiện mở miệng. Nếu chẳng muốn nói rõ, phẫn hận, giận dữ, khó chịu nổi, vì thế ôm nỗi uất ức mà chết. Em gái ông ta nghe tin biết chuyện, hết sức kinh hoảng, phẫn hận, cũng treo cổ tự tử. Chẳng được mấy hôm, trời nổi giông tố, sét đánh Tôn Nham chết tươi, quăng thay đến tận cửa nhà Thúc Khanh. Đến khi đem chôn, sét lại đánh xuống mồ hắn. Nhận định đây là kẻ có ý niệm bịa chuyện ô nhục, khinh miệt người khác, không có tâm châm biếm cũng trọn chẳng thể được. Vào năm Nhâm Tý tại trường thi Chiết Giang, có một phụ nữ bước vào khu vực đặt lều thi, vừa đi vừa hét to: Dương Nhị ở Đông Dương! Cả trường thi hoảng hồn, dùng đèn đuốc soi, chẳng thấy bà ta đâu cả. Do vậy tìm kiếm trong dãy lều thi, quả thật có một người họ Dương tên Nhị. Mọi người kể rõ nguyên do tìm kiếm, rồi vặn hỏi nguyên nhân. Người ấy suy nghĩ rất lâu, nói: Mấy năm trước, họ hàng tụ tập chuyện gẫu đùa cợt, ngẫu nhiên nói tới một bà quá thủ tiết trong thôn, bèn bảo thủ tiết khó tin quá. Bà ta nghe chuyện phẫn hận chết đi, chắc là chuyện ấy. Do vậy anh ta sợ hãi, không dám nộp quyển thi, thâu thập hành lý ra khỏi liều thi, bỗng dưng vấp ngã nơi bậc thềm, bị thương ở trán, đến sáng bèn chết. Có thể thấy tai hại của sự đùa bỡn châm chọc đối với những chuyện liên quan đến danh tiết của người khác, trọn chẳng thể coi thường thốt ra lời được. Lam Nhuận Ngọc tuổi chớm 20, rất mực tài hoa, phong thái thanh tú. Các bạn học đều cho rằng anh ta sẽ đỗ đạt vinh hiển. Gần chỗ anh ta ở là nhà của một vị thượng thư nọ. Thượng thư có con gái nữ đã hứa hôn nhưng chưa gả. Cô ta tài sắc nước tiếng một thuở. Có lần ngẫu nhiên Lam Sinh thấy cô lên xe trở về, khát khao tơ tưởng. Một hôm, tản bộ nơi vườn sau, nghe cách tường có tiếng con gái, trèo lên dòm trộm, biết đó là người mình đã từng thấy trong xe, bèn ngấm ngầm khoét nửa viên gạch ở chân tường, để hằng ngày ngắm nghía. Được nửa năm cô ta về nhà chồng, chàng Lam không còn cách nào nhìn trộm được nữa. Buồn bã, thất vọng quá sức, do vậy viết bài từ Trường Tương Tư, bị một người bạn đọc được, người ấy liền đốt ngay. Lại căn dặn Lam Sinh đừng nói với ai, vì sẽ gây tổn hại rất lớn cho đức hạnh. Lam Sinh cười chê lời ấy là vớ vẩn. Về sau vào trường thi, đêm mộng thấy có một vị thần quét mắt. Chàng ta nằm ngủ mà mắt rất đau, hai tròng mắt như bị kim đâm, chẳng thể mở mắt được, do vậy phải để giấy trắng. Trở về nhà vẫn không ngừng đau, rồi mù cả hai mắt. Đến khi yết bản, người bạn thiêu hủy bài từ ấy, được xếp đổ đầu. Công tử X ở đất Ngô, do muốn gian dâm một bà quá, bèn cùng với gã bạn hợp ý bày mưu tính kế. Người bạn liền bày một kế, ước hẹn sẽ thực hiện vào ngày nào đó. Đến ngày ấy, cha hắn mộng thấy một vị thần mặc áo đỏ bảo: Con trai ngươi lẽ ra đỗ đạt, do có tâm thuật bại hoại kẻ khác, công danh bị tước sạch. Thằng bạn kia vốn nghèo hèn, lại vì người khác bày mưu xấu xa, ắt sẽ bị cắt từng tấc ruột. Ông bố kinh hãi tỉnh giấc, tới ngay thư phòng, Quả nhiên nghe tin gã bạn ấy rên xiết đau bụng rồi chết, công tử cũng dần dần phát cuồng, đầu bù tóc rối lang thang khắp phố phường, trọn chẳng thể cứu chữa. Có người họ Hoàng phủ ở Chiết Giang đậu tiến sĩ dưới đời Càn Long, sau khi bị bãi quan bèn làm chủ giảng tại thư viện Lệ Trạch. Về sau chỉ có hai vợ chồng già sống cô quạnh, chết trong nghèo túng. Ông ta thường nói với người khác: khi ta làm tri huyện ở huyện nọ, có đứa môn sinh là X, có tài nhưng vô hạnh. Sau khi đậu kỳ thi hương, nó chê người vợ đã đính hôn nhưng chưa cưới, nghèo hèn. Nhằm lúc cô ta mắc bệnh cổ trướng, nó vu khống cô ta chữa hoang, thừa lên tôi xin ly hôn. Khi đó tôi xử oan cô ta, chẳng cho cô ta biện bạch. Cô ta rút dao tự mổ bụng, minh oan. Chuyện được tâu lên trên, thằng học trò ấy phải đền tội, mà tôi cũng bị bãi chức. Tôi chỉ có một đứa con đã từng thi đậu, nào ngờ giữa ban ngày thấy nữ quỷ ấy hiện ra chết tươi. Nay vợ chồng tôi già cả không nơi nương cậy, mắt sắp thấy chính mình trở thành quỷ tha hương, không ai cúng tế, quả báo cũng thảm khốc thay. Hối lỗi án, những câu chuyện hối lỗi. Vào đời Minh, Hồng Đảo một hôm đột ngột chết đi, hoảng hốt thấy một người áo xanh dẫn tới âm phủ. Họ Hồng hỏi về chuyện ăn lộc của mình trong một đời sẽ như thế nào. Người áo xanh lấy từ trong tay áo một quyển sổ to cho ông Hồng xem. Ông ta thấy dưới phần ghi tên họ của chính mình, chữ ghi chi chít nhỏ như mũi, chẳng thể đọc hết. Phía sau ghi chú: đáng lẽ được làm tham tri chánh sự, nhưng do ngày tháng năm đã gian dâm với cô gái chưa chồng tên là, bị giáng xuống làm bí cát tu soạn chuyển vận phó sứ. Ông Hồng rùng mình, ứa nước mắt hỏi: làm thế nào đây? Người áo xanh nói: chỉ nên nỗ lực làm lành thì được rồi. Trong chốc lát, tới trước một con suối lớn, người áo xanh đẩy họ Hồng té xuống. Ông Hồng hoảng hốt tỉnh lại, thì ra đã chết 3 ngày. Do tim còn ấm nên người thân chưa khâm liệm. Ông bèn thống thiết tự hối lỗi, tận lực làm lành. Về sau, ông do thấy được bổ làm chức bí cát tu soạn tào vận của Lưỡng Chiết. Lưỡng Chiết gọi đủ là Lưỡng Chiết Lộ, là một đơn vị hành chánh từ thời Bắc Tống, dựa theo danh xưng Chiết Đông Lộ và Chiết Tây Lộ thời Đường. Lộ là một khu vực hành chánh tương đương với tỉnh hiện thời. Lưỡng Chiết bao gồm tỉnh Chiết Giang hiện thời. Ứng hợp với điều đã được đoán trước, hết sức sợ hãi. Sau đấy chẳng có chuyện bất ngờ gì khác, làm quan tới chức Đoan Minh Điện học sĩ, hưởng thượng thọ rồi mất. Đấy chính là báo ứng do nỗ lực làm chuyện hối lỗi vậy. Nhận định người đời thấy có kẻ phạm lỗi ấy mà vẫn phú quý, bèn ngờ cảm ứng chẳng có căn cứ. Nào có biết lẽ ra ông Hồng làm tới chức tham tri chánh sự, bị giáng xuống chức bí cát tu soạn. Lại chẳng biết ông Hồng nếu chẳng tận lực hối lỗi, há có ngấm ngầm chuyển biến thăng chức cao hơn ư? Hãy cẩn thận, chớ sanh tâm không kính tính. Nếu căm lòng như Lý Đăng, gạt bỏ Trạng Nguyên tể tướng, vẫn khăng khăng mừng vì đã đậu giải nguyên ư? Đời Thanh ở Hán Dương có một chư sanh có tài, nổi tiếng, nhưng đi thi nhiều lần chẳng đậu. Một người bạn bèn vì ông ta cầu cơ thưa hỏi, thần giáng cơ. Thư sinh ấy đáng lẽ đỗ đạt, do vì lúc tuổi trẻ ngồi dạy học tại nhà nọ, tư thông với một đứa tớ gái, chẳng thể nào mong mỏi đỗ đạt được. Thư sinh nghe nói kinh sợ, do vậy hành theo giới dâm công quá cách, lại còn chú giải ghi chép khá nhiều câu chuyện thật sự sau mỗi đoạn, quyên góp tiền bạc để ấn hành, biếu tặng. Tới khoa thi năm Bính Tý đời Khang Hy 1696, bèn thi đậu, ai nấy đều cho là báo ứng do đã sửa đổi vậy. Đời Minh, ông Hạng Hy Hiến vốn có tên là Đức Phân, nằm mộng thấy đỗ kỳ thi hương năm Quý Mão, do ô nhục hai đứa tớ gái nhỏ tuổi, bị thần gạt bỏ khoa cử, bèn thề tránh tà dâm, nỗ lực làm lành, hòng chuộc lỗi trước. Về sau, ông mộng thấy đến một nơi, trông thấy có một tờ giấy vàng, nơi dòng thứ 8 ghi họ Hạng. Chữ chính giữa không rõ ràng, chữ cuối cùng là Nguyên. Có người bên cạnh nói, đấy chính là thứ tự trên bảng trời của ngươi, do ngươi gần đây đổi hạnh nên lại đạt được thứ hạng ấy. Do vậy ông bèn đổi tên là Mộng Nguyên. Khoa thi Hương năm Nhâm Tý, ông đỗ hạng 29 tại phủ Thuận Thiên. Thi Hội năm Kỷ Mùi đỗ hạng 2. Rất nghi thứ hạng trong mộng sai lầm, tới khi thi Đình đỗ thứ 5 trong hàng nhị giáp, ông mới hiểu thứ tự ấy phù hợp với kết quả thi Đình. Trong kết quả thi Đình, ba người đỗ đầu được gọi là đệ nhất giáp tiến sĩ, gồm Trạng Nguyên, Bản Nhãn và Thám Hoa. Những người đỗ kế đó được gọi là đệ nhị giáp. Ông Hạng đỗ thứ 5 trong nhị giáp, tức là sau ba người trong đệ nhất giáp và bốn người trong đệ nhị giáp, cho nên đúng là đậu thứ 8. Bởi lẽ, kết quả thi Hương và thi Hội đều dùng giấy trắng để yết bản, chỉ riêng có bản kết quả thi Đình là dùng giấy vàng. Nhận định, do mộng mà tỉnh ngộ, thống thiết tự sửa đổi, vẫn là người có phước, nếu không, công danh đã bị tước sạch mất rồi, há còn chiếm được thứ hạng đỗ đạt nữa ư? Có thể biết, đạo trời giáng họa cho kẻ dâm, chẳng giáng tội người hối lỗi. Kẻ có chí chẳng gì trót xa chân bèn bảo là không thể chuyển dời được. Giả nhân đã 50 tuổi, không con. Đêm mộng thấy mình đến một tòa phủ đệ, biển đệ sanh dục từ. Do vậy, giả nhân cầu khẩn có con nối dõi. Chủ nhân lấy sổ sách cho xem bảo, ngươi đã từng gian dâm với vợ kẻ khác, muốn cầu con chẳng thể được. Giả nhân gian sinh, tiểu dân vô tri, xin dung cho chuộc tội. Thần nói, người đã hối lỗi, hãy khuyên 10 người không dâm, thì mới có thể chuộc tội. Nếu khuyến hóa nhiều người hơn, ắt sẽ có con. Giả nhân tỉnh giấc, thống thiết cải hối. Do vậy, sốt sắng khuyên người đời, cảm hóa rất nhiều, về sau sanh hai con. Năm Tân Mão, trước hôm bắt đầu khoa thi tại Chiết Giang, có một người nằm mộng thấy thần thánh tụ hội để xét đoán những người sẽ thi đậu, quyết định người sẽ đổ đầu tên là Trung Lãng. Có một phụ nữ kêu oan, vị thần ngồi chính giữa bảo, như vậy thì hắn không thể đậu được. Do vậy, dò xét để tìm người khác điền vào chỗ đó. Người bên cạnh đáp, vậy thì lấy thằng bé con thế vào. Người ấy tỉnh giấc, kể lại giấc mộng với ông Trung. Vì thế dò hỏi cặn kẽ, ông Trung về ngọn ngành. Thì ra trong nhà ấy có một đứa tớ gái mang thai, do bà chủ, vợ ông Trung chẳng dung, đem dìm nước cho chết. Họ Trung thường vì chuyện này mà tâm bất an. Nghe kể chuyện nằm mộng hết sức kinh hãi. Quả nhiên, khoa ấy họ Chung thi rớt. Dư Tuân đậu Trạng Nguyên, nói thằng bé con chính là tên tự của Tuân vậy. Chẳng lâu sau, vợ ông Chung bị bệnh chết. Ông Chung càng thêm sợ hãi, do vậy tận lực làm lành chẳng lười nhác. Khoa thi sau, nhằm năm giáp ngọ, bèn đổ giải nguyên. Ông Trương ở Hoa Đình, thuở trẻ phạm tà dâm, về sau sanh hai đứa con đều chẳng nuôi được. Chính ông ta lại bị bệnh lao nhiều năm chẳng khỏi. Ngẫu nhiên xem các câu chuyện trong bộ Đan Quế Tịch. Đan Quế Tịch chính là tên gọi chung những sách chú giải bài văn xương đế quân âm chất văn. Bài văn này rất ngắn, nhưng sách chú giải đặc biệt phong phú, có tác dụng khuyến thiện rất mạnh, rất được Phật môn Trung Hoa coi trọng. Sách chú giải nổi tiếng nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn Quảng Nghĩa. Sách này đã được ông Châu An Sĩ, Châu Mộc Nhan rút gọn, tạo thành quyển thứ nhất trong bộ An Sĩ Toàn Thư. Mức độ nổi tiếng của thiện thư này chẳng kém Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thấy quả báo do dâm dục rành rành, hối hận khôn xiết, bèn đối trước thần thề, vĩnh viễn kiên tà dâm, lại còn in âm chất văn thí tặng rộng rãi. Căn bệnh ấy liền lành, trong vòng mấy năm sanh liên tiếp ba đứa con. Vào đời Minh, chàng họ Điền phong thái tuấn nhã, trong làng có nhiều phụ nữ quyến rũ, gian díu, bèn lánh sang chùa Nam Sơn ở gần đó để đọc sách. Gần chùa cũng có người đến quyến rũ, trong lòng họ Điền biết là sai trái, nhưng chẳng thể cắt đứt chuyện ông bướm. Thoạt đầu, ông thường nằm mộng, thấy một vị thần hết sức lùn nhỏ, sau đó, vị thần ấy hiện thân vào ban ngày bảo, người vốn có phước lớn, lẽ ra làm quan ngự sử. Do ông bướm đa tình, công danh đã bị tước sạch. Thượng đế sai ta giám sát người. Nếu từ rài sửa đổi, vẫn có thể chẳng đánh mất công danh. Ông bèn hoảng nhiên hối cải, về sau quả nhiên thi đậu. Tào Trĩ Thao đỗ tiến sĩ trong đời Sùng Trinh nhà Minh. Lúc còn là chư sanh đã tư thông với một người đàn bà hàng xóm. Chồng cô ta biết chuyện, muốn giết chết, giả vờ nói: "Ngày mai ta sẽ đi xa, vài hôm mới về." Vợ nghe nói mừng lắm, ngỡ là thật, liền hẹn hò Trĩ Thao đến nhà. Ngày hôm ấy, nhằm đúng kỳ hẹn, các bạn văn họp mặt. Từ sáng sớm, bạn bè đã đến lôi kéo Trĩ Thao. Trĩ Thao từ chối, bạn bè biết rõ nguyên do, cưỡng ép đến chỗ họp mặt bàn luận thơ văn. Bạn bè nói với vị chủ trì cuộc họp mặt: "Hôm nay viết văn phải chiếu theo cách thức viết trong trường thi hội. Tiệc đêm ắt phải uống say khước mới về. Nếu chẳng tuân quy ước sẽ bị phạt." Lại bảo người chủ trì khóa chặt cửa nẻo, các thư sinh chẳng được tự tiện ra vào. Trĩ Thao hết sức bồn chồn, bất đắc dĩ ngoái bút cho xong bài văn, muốn về trước. Các bạn ồn ào: "Có hẹn trước à? Về gấp vậy?" Đến tối trong khi uống rượu, Trĩ Thao có tâm sự, cố ý uống ít. Các bạn ép phải uống, không uống sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trĩ Thao say mềm, các bạn đưa về, không thể đến chỗ hẹn được. Người đàn bà hàng xóm chờ Trĩ Thao đã lâu, tựa cửa trong ngóng. Có gã vô lại, biết người đàn bà ấy quen thói lằng nhằng, thấy bà tựa cửa chờ đợi, ắt có kẻ ước hẹn chẳng tới, bèn dê dãn. Bà ta cũng chẳng cự tuyệt. Người chồng nấp sẵn liếc thấy, cầm rìu giết chết hắn và giết luôn bà vợ. Ngày hôm sau, Trĩ Thao nghe chuyện ấy, phải cậy các bạn làm chứng, thề với thần minh, thề sẽ làm lành bù lỗi, trọn chẳng đi theo đường tà nữa. Mấy năm sau thi đỗ tiến sĩ. Ngày hôm ấy, Trĩ Thao đang sống mà bị chết. Lẽ ra phải chết mà được sống, chỉ trong đường tơ kẻ tóc, là do nhờ bạn lành cứu vớt. Gã vô loại kia do thấy có thể làm chuyện dâm dục mà lao vào, quên bẵng mối họa ẩn tàng, nháy mắt chết như lưỡi rìu. Ngạn ngữ có câu: "Gian tất sát, gian dâm ắt bị giết." Đúng là chẳng sai. Trương Ninh tuổi già không con, đến cầu đảo ở miếu thờ của gia tộc, thưa: "Đình tôi đã tạo nên đầu mối tội lỗi nào mà đến nỗi dứt mất dòng dõi của tổ tiên?" Một người thiếp ở bên cạnh nói: "Nếu ông chẳng làm lỡ làng cuộc đời chúng tôi, đó chính là âm chất." Trương Ninh hoảng sợ tỉnh ngộ, xét hỏi những tiểu thiếp xem người nào chẳng muốn ở lại. Ngày hôm ấy cho mấy người đi lấy chồng, năm sau bèn sanh được một trai. Thôi Như Nhân ở Thượng Hải đã từng thuê người vẽ mười mấy bức tranh khiêu dâm, mỗi bức vẽ đều mô tả sự dâm đản tột bậc. Về sau bị sốt rét không ngừng, mỗi lần lên cơn sốt dữ dội đều thấy đàn ông đàn bà xinh đẹp mười mấy người, toàn là trần truồng lõa lồ, bị hai quỷ sứ kẹp lấy, mổ bụng rút ruột, máu tung tóe đầy đất. Kế đó đến phiên họ Thôi bị quỷ hành hình, gào thét đau đớn, tự mình nói tường tận nguyên do, cả nhà đều nghe. Họ Thôi tỉnh ngộ, vội vã đốt đi, bệnh bèn được lành. Triệu Nham Sĩ thuở trẻ từng phạm sắc giới, dần dần thân hình yếu đuối còm cõi, thân thể như bộ xương khô, gần như chẳng còn mong sống được nữa. Chợt đọc bộ Bất Khả Lục do ông Tạ Hán Dân in, bất giác mồ hôi đẫm lưng, thống thiết sửa đổi lỗi xưa và thỉnh bản in ấy bỏ tiền ra ấn tống. Sau đấy tinh thần dần dần khá hơn, sanh liên tiếp 6 đứa con. Trong niên hiệu thời Gia Tĩnh, đời Minh, có một chàng thư sinh nọ láng giềng ở phía đông có một phụ nữ hết sức xinh đẹp, đã nhiều lượt mày đi mắt lại. Một hôm thừa dịp chồng sang nơi khác, bà ta bèn khoét tường chèo kéo chàng ta. Chàng ta cũng động tâm hỏi từ đâu tới. Bà ta cười ghẹo: "Chàng là người đọc sách, há chẳng nhớ câu du đông gia tường, dược tường phía đông ư?" Chàng bắt thang trèo lên, chợt suy nghĩ lại: "Có thể lừa người, chẳng thể lừa trời," bèn trèo xuống. Bà ta lại đi đến chỗ cũ, chỗ tường đã bị khoét nũng nịu quyến rũ. Chàng lại động tình, lại trèo lên thang, đã ngồi ở đầu tường sắp nhảy sang lại nghĩ, trọn chẳng thể lừa dối trời. Màu chóng trở xuống, đóng cửa bỏ đi. Năm sau do thi hương, chàng lên miền Bắc. Quan giám khảo vào tối hôm mở trường thi, đốt đuốc ngồi một mình, bỗng nghe bên tai có tiếng nói, Trạng Nguyên chính là chàng cưỡi tượng. Sau khi đã yết bản, bèn dò hỏi, mới hiểu rõ chuyện trước kia. Năm Nhâm Tý 1612, đời Vạn Lịch, nhà Minh, Trương Vĩ ở Vũ Tiến cùng chàng thư sinh X sang Nam Kinh đi thi. Đêm đến quán trọ, chủ nhân mộng thấy đón tiếp thiên bản mà giải nguyên chính là chàng thư sinh X, bèn kể lại với thư sinh đó. Chàng ta dương dương đắc ý, chủ nhân có cô con gái ở trên lầu, vừa đến tuổi cập kê, nghe nói bèn động tâm, sai tớ gái chèo kéo chàng từ trên lầu thả tấm vải xuống để làm thang. Chàng ta lôi kéo Trương Dĩ cùng trèo lên. Nửa chừng Trương Dĩ bỗng tỉnh ngộ nói, ta đi thi, sao lại làm chuyện tổn đức này? Vội vàng tụt xuống, chàng thư sinh kia vẫn tiếp tục trèo lên. Tối hôm ấy, chủ trọ lại mộng thấy bản trời, giải nguyên đã đổi thành tên Trương Vĩ. Hết sức kinh hãi, kể lại với chàng thư sinh ấy, lại còn cật vấn gần đây đã làm chuyện gì. Chàng ta đỏ mặt không trả lời được. Khi yết bản, quả nhiên như vậy, chàng thư sinh ấy hết sức hổ thẹn, về sau nghèo hèn, uất ức mà chết. Nhận định, xét ra, Trương Sinh là người cưỡi tường đến tỉnh ngộ ngay khi ấy, so ra càng tốt đẹp hơn những kẻ đã từng phạm rồi, sau đó mới kiên dè. Cho đến lúc ấy, nếu chẳng bừng tỉnh, không chỉ là mất sạch công danh vốn nên có, mà còn đọa nhập biển khổ vô biên, đáng sợ thay. Hoàng Sơn Cốc đời Tống thích những ca từ diễm tình, thường đến thăm Viên Thông Tú Thiền Sư. Tú Thiền Sư quở trách, bậc đại trượng phu sẵn tài bút mực, cam tâm làm chuyện này ư? Do khi ấy, Tú Thiền Sư vừa răng nhắc Lý Bá Thời. Lý Bá Thời là một họa gia nổi tiếng về tài vẽ ngựa thời ấy. Ông say mê ngựa đến nỗi vẽ đi vẽ lại không chán, lúc nào rảnh rỗi đều ngắm nghía ngựa để tìm ra cách vẽ ấn tượng nhất. Thiền sư Viên Thông Pháp Tú chùa Pháp Vân đã khuyên can, ông luôn nghĩ đến ngựa, chỉ sợ thân sao sẽ đọa lạc trong bụng ngựa. Về chuyện vẽ ngựa, Sơn Cốc cười nói, chẳng lẽ tôi cũng sẽ sanh trong bụng ngựa ư? Tú Thiền sư bảo, Bá Thời nghĩ tưởng ngựa, bất quá mình ông ta đọa lạc. Ông dùng lời lẽ diễm tình khuấy động dâm tâm của mọi người trong thiên hạ, không chỉ là sanh trong bụng ngựa, tôi sợ ông sẽ bị đọa địa ngục vậy. Sơn Cốc hoảng sợ, hổ thẹn tự tạ, từ đấy thôi không giết nữa. Tiền Đại Kinh ở Tứ Xuyên, phong tư thần thái tuấn tú, hễ hạ bút bèn viết ngàn lời. 17 tuổi đã vào trường huyện, nhiều lượt đi thi nhưng chẳng đậu. Đến khoa thi năm Canh Tý, chàng cầu đảo Văn Xương đế quân. Đêm mộng thấy đồng tử áo xanh dẫn đến trước đế quân. Ngài sai thuộc hạ tra sổ, thấy chép Tiền Đại Kinh 20 tuổi, đậu thứ hai trong kỳ thi hương, đỗ liên tiếp, đỗ Trạng Nguyên đứng đầu thiên hạ, làm quan tới cấp nhị phẩm, thọ 73 tuổi. Do soạn 3 bộ dâm thư bị gạt tên khỏi sổ quan lộc, tuổi thọ cũng không được dài lâu như vậy. Đế quân khuyên dụ, người có lòng trung hậu, lại chẳng thiếu hiếu hữu, hiềm rằng đã soạn dâm thư, khiến cho nam nữ bại hoại thành danh, chôn vùi tiết hạnh. Nếu không do đời trước gieo đức rộng nhiều, đã bị phán tội đọa địa ngục. Đại Kinh bèn lập trọng thệ, gặp ai cũng khuyên rằng, gặp dâm thư liền đốt sạch. Về sau, do đỗ kỳ thi Minh Kinh, sống đến 62 tuổi bèn mất. Đồng thiện dưỡng sanh. Tạ Hán Dân ở dân gian mắc bệnh trầm kha từ bé, do vậy nghĩ trong các ác nghiệp chỉ có sát là dễ phạm nhất, bèn trùng đến bộ Bất Khả Lục do Phùng Thái Sử ở Phùng Dương biên tập, rồi đem khắc in để lưu truyền rộng rãi. Khi bản in vừa được khắc xong, bệnh đã hết sạch. Về sau con cháu đều nổi danh một thời như Tinh Môn, Hà Hiên, Thể Tam, vân vân, nối tiếp nhau đổ đạt, đúng là nếp nhà thư hương chẳng bị đoạn dứt. Từ Tín Thiện và Dương Hoàng là bạn thân đi thi, cùng ở trọ một chỗ, gặp một vị cao tăng xem tướng bảo: ông Dương sẽ hết sức dinh hiển, ông Từ sẽ nghèo nàn. Ban đêm, ông Dương ngẫu nhiên thấy trong chỗ trọ có một cô gái chưa chồng xinh đẹp, mưu tính dùng quà cáp hậu hĩnh để mong thỏa dâm. Ông Từ dùng lời lẽ nghiêm khắc tận lực ngăn trở. Hôm sau, vị tăng gặp lại ông Từ, hết sức kinh hãi nói: mới qua một đêm, bèn có dấu vết âm chất nổi lên, đổi từ hèn thành quý, sẽ hết sức dinh hiển. Lại xem tướng ông Dương, sư bảo: khi sắc khác hẳn, chẳng bằng hôm qua, vì thế sẽ cùng với ông Từ dinh hiển, nhưng thứ tự đổ đạt hơi kém hơn ông Từ. Yết bản đúng như vậy. Vào đời Tống, tiến sĩ Dương Hành Am ở Giảng Châu kiềm chế hành vi chẳng cẩu thả, là hàng xóm với người em họ bên ngoại là Trầm X. Họ Trầm một mực chuộng dâm. Ông Dương thường khuyên lơn, nhưng họ Trầm không nghe, lại còn ngấm ngầm sai một chị ở dụ dỗ ông Dương. Ông nghiêm khắc cự tuyệt. Hắn lại tiếp tục sai một đứa tớ gái xinh đẹp ráng dụ dỗ ông. Ông cũng nghiêm khắc cự tuyệt. Họ Trầm cố ý khiến cho ông phá giới để cười nhạo. Một ngày nọ, ông và họ Trầm ra ngoài, gặp bọn trộm cướp. Họ Trầm do thuyền nhỏ bèn trốn thoát. Thuyền của ông Dương bị bọn cướp chặn bắt được. Bỗng nhiên sấm chớp giáng xuống vang rền, bọn cướp kinh sợ bỏ đi. Ông bình an quay về, chẳng bị tổn thất gì. Về sau họ Trầm ra ngoài trở về nhà, thấy vợ và kẻ khác đang gian dâm, toan dùng võ khí đánh họ, tay bỗng dưng chẳng thể dỡ lên được, trợn mắt dậm chân gào to một tiếng, chết ngắt. Lúc ông Dương 50 tuổi bị bệnh ngặt nghèo, đạo sĩ đánh đồng thiếp đi dân sớ, quỳ phục xuống rất lâu sau mới tỉnh lại nói: tra duyệt đại nạn của ngài, chỉ thọ 50 tuổi. Thiên tạo do thấy ngài hai lần chẳng dâm, lại còn có thể thật tâm khuyên lơn kẻ khác, tăng thọ cho ngài 3 kỷ, 36 năm nữa. Ông nghe nói run sợ, về sau quả nhiên thọ 86 tuổi, tận mắt thấy con cháu phú quý. Nhận định vị này là ông Từ Tín Thiện, đã có thể giữ mình nghiêm ngặt, lại có đức hạnh yêu thương người khác. Nếu người ấy nghe theo lời khuyên răn, ắt là người ấy sẽ được hưởng ân trạch. Dẫu kẻ ấy chẳng nghe, nhưng do nhiệt tâm khuyến hóa, đã đủ để cảm động lòng trời được phước. Người ta cũng sợ gì mà chẳng làm vậy thay. Phủ Gia Hưng có thư sinh nọ tánh thích ẩn giấu điều ác, phô bày điều thiện. Hễ gặp con em hoặc bạn bè bàn tới chuyện buồn the, liền nghiêm mặt lộ vẻ giận khuyên răng. Do vậy soạn bài Khẩu Nghiệt Giới: răng đừng tạo mầm mống tội lỗi nơi miệng, để răng dạy hàng hậu học. Về sau ông ta đi thi, đêm hôm trước ngày yết bản, mộng thấy cha mình bảo: con đời trước đã đỗ tiến sĩ từ tuổi thiếu niên, do cậy tài khinh rẻ kẻ khác, thượng đế phạt con thi cử lận đận, trọn chẳng đỗ đạt. Tháng trước có gã học trò đáng lẽ thi đậu khoa này, vì gian dâm gái chưa chồng mà bị xóa tên, văn xương đế quân tâu bài. Con đã soạn bài văn Khẩu Nghiệt Giới khuyên người khác, âm công rất lớn, xin hãy điền tên con vào đó, ắt con sẽ đỗ đạt. Hãy nên càng thêm tu đức để báo đáp thiên thần. Thư sinh ấy kinh hãi lẫn mừng vui. Sau khi thi đỗ, thư sinh càng thêm cẩn trọng bội phần, làm quan tới chức ngự sử. Tịch Khuông dĩnh ngộ từ bé, gặp một thầy bói bảo ông có nếp nhăn dọc hướng vào miệng sẽ bị chết đói, ắt là sang năm sẽ bị. Khuông rất lo lắng. Một bữa gặp người bàn chuyện buồn the, hết sức liên quan đến danh tiết của người khác. Khuông hầm hầm giận dữ, khiến cho người nói chuyện đó hổ thẹn không nói nữa. Chuyện ấy bèn lắng đi. Đã hơn cả năm mà ông Khuông vẫn chẳng hề hấn gì. Sau đấy gặp lại thầy bói, ông ta ngạc nhiên hỏi: ông có âm công to lớn gì khiến cho tướng mạo biến đổi nhanh chóng như vậy? về sau ông Khuông có địa vị cao quý. Vào thời Tống Đoan Tông, Tống Đoan Tông thiệu trị là vị vua thứ 8 và là áp chót của nhà Nam Tống. Ông là con của Tống Độ Tông, Triệu Mạnh Khải. Ông được lập làm vua tại Phước Châu khi kinh thành Lâm An lọt vào tay quân Nguyên. Vua Tống Cung Tông bị bắt, hoàng thân Quốc Thích bị cầm tù gần hết. Quân Nguyên lần lượt nuốt dần giang sơn nhà Tống. Năm 1278, quân Nguyên tấn công Tuyền Châu, Chương Châu, thẳng đường tấn công Triều Châu, đánh chiếm Quảng Châu. Tướng nhà Tống là Trương Thế Kiệt phải phò vua chạy loạn ra Tú Sơn, rồi lùi về Tỉnh Áo. Khi tới Tỉnh Áo, sóng lớn khiến thuyền bị lật, Tống Đoan Tông rớt xuống nước bị bệnh nặng. Ngày 8 tháng 5 năm 1278, ông qua đời ở Cương Châu, mới tròn 11 tuổi. Triều thần Tôn Vệ Vương Bính lên ngôi vua, năm sau thế cùng lực kiệt. Trong trận Nhai Sơn, quân Tống đại bại, bị tiêu vong gần hết. Lục Tú Phu bèn cổng đế bính, nhảy xuống biển tự vẫn, nhà Tống bị diệt vong. Quân Nguyên tấn công Thai Châu, vợ một người dân ở Lâm Hải là Dương Thị rất đẹp, bị bọn giặc bắt đem vào trong quân, gả Thiên Phu trưởng. Theo cách tổ chức của quân Mông Cổ, cứ 10 người lính có một người cầm đầu gọi là Thập Phu trưởng, 100 người có một người cầm đầu gọi là Bách Phu trưởng, 1000 người có người cầm đầu gọi là Thiên Phu trưởng. Giết bố mẹ chồng và chồng cô ta, muốn ăn nằm với cô ta thà chết chẳng thuận theo, giả vờ nói: "Xin cho tôi để tang bố mẹ chồng và chồng 1 tháng, rồi mới có thể hầu hạ bậc quân tử." Thiên Phu trưởng thấy cô không đòi chết nữa, bèn chấp thuận lời thỉnh cầu, nhưng vẫn sai nữ tù nhân canh giữ cô ta. Hôm quân Nguyên rút lui, mang theo cô ta, khi đi qua rặng Thanh Phong ở huyện Sơ, Dương Thị ngửa mặt lên trời than: "Hôm nay ta đã có chỗ để chết rồi." Liền cắn ngón tay lấy máu, viết thơ lên đá, gieo mình vào vách đá mà chết. Chuyện đã cách nay 80-90 năm, máu trên đá vẫn rõ nét như mới, chẳng bị mưa gió xóa nhòa. Một nho sĩ đã làm thơ chê bai rằng: "Khiết chỉ đề thư tự khả ai, bang bang bác bác thượng tranh đại, đương sơ nhược hữu thi trung ý, khẳng trục tướng quân mã thượng lai." Cắt ngón tay đề thư buồn gớm nhỉ, đã rêu loan lỗ phủ xanh rì, thoạt đầu nếu đúng như thơ tả, chắc sẽ theo chàng rủi ngựa đi. Kẻ đề thơ ấy về sau không có con cái. Đời Nguyên, Dương Liêm Phu cũng làm thơ vịnh rằng: "Giáp mã ngự đà bách lý trình, Thanh Phong hậu dạ huyết thư hành, chỉ ưng lưu nguyễn đào hoa thủy, bất tự ba lăng hán thủy thanh, cặp kè bên ngựa đường trăm dặm, đêm cuối trăng thanh viết huyết thư, chỉ nên tận hưởng thiên thai thú, nhạc dương sông hán chẳng trong bằng." Bài thơ này mang ý nghĩa hủy nhục khinh bạc rất lớn, chê trách Dương Thị đã chịu để cho viên tướng Mông Cổ kèm cặp trên ngựa dẫn đi cả trăm dặm, đến cuối cùng mới viết huyết thư liều thân. Sao không tiếp tục sống để hưởng lạc thú giống như Lưu Nguyễn vào chốn thiên thai? Dẫu có liều thân thì thân đã nhơ uế, đâu có trong sạch như nước dòng Hán Thủy ở Ba Lăng. Ba Lăng là tên gọi cũ của Nhạc Dương. Về sau Liêm Phu không có con, một đêm mộng thấy một người đàn bà nói: "Ngươi có nhớ bài thơ đề Vịnh Dương Tiết Phụ hay không? Tuy không thể tổn hại thanh danh của Tiết Phụ, nhưng đã hủy bán tiết nghĩa, tội ấy rất nặng. Vì thế trời dứt đường con cái của ngươi." Liêm Phu hối hận tỉnh ngộ, lại đề thơ rằng: "Thiên tùy địa lão, thiếp tùy binh, thiên địa vô tình, thiếp hữu tình, chỉ huyết khiết khai hà chiều xích, đài ngân hóa tác tuyết giang thanh, nguyện tùy tương sắc thanh trung tử, bất trục hồ già phách lý sanh, tam nguyệt tử quy đề đoạn huyết, thu phong vô lệ tả ai minh. Trời già theo đất thiếp theo quân, trời đất vô tình thiếp hữu tình, máu cắn ngón tay như ráng đỏ, sông Trinh xanh ngắt vết rêu in, nguyện chết theo chồng cho trọn nghĩa, chẳng ham sống nhục với quân hồ. Tháng ba chim cuốc. Chim cuốc còn gọi là đổ quyên, hoặc tử quy, hoặc thôi quy, là một loài chim nhỏ, thân đen pha xám, đuôi có vằn trắng, thường hay kêu ra rã vào tháng 6, tháng 7. Tiếng kêu nghe buồn não nuột. Theo Thục Dương bản ký, sau khi vọng đế bị ép buộc phải nhường ngôi, đã hóa thành chim đổ quyên, do nhớ nước cứ kêu. Người ta tin là chim cuốc sẽ kêu cho đến khi nứt họng, trào hết máu mà chết, cho nên mới có thành ngữ tử quy đề huyết, chim cuốc kêu khóc cho đến khi cạn máu. Tháng ba chim cuốc kêu tan thuyết, gió thu khôn cảm nỗi buồn thương. Sau đấy lại mộng thấy người đàn bà đến cảm tạ, không lâu sau bèn sanh được một đứa con. Quảng Tử Nguyên bị bệnh tim, suốt ngày mơ màng như đang nằm mộng. Nghe nói có vị lão tăng có thể chữa lành, bèn đến cầu xin. Vị tăng bảo chứng bệnh này là do dâm dục quá độ, thủy hỏa chẳng thể giao hội. Phàm những kẻ đắm đuối mỹ sắc, hoang đàn sắc dục sẽ mắc bệnh này, gọi là lòng dục do bị cảm nhiễm từ bên ngoài. Đêm sâu nằm ngủ, tưởng nhớ mỹ sắc, hoặc mơ thấy giao hoang trong giấc mộng, đó gọi là dục vọng sanh từ bên trong. Hai thứ ấy dây dưa nhiễm đắm, đều hao tổn nguyên tinh, tăng thêm bệnh tật, tổn hại tánh mạng, ắt sẽ trở thành chứng bệnh chẳng trị được. Trước hết, phải gấp nên đoạn trừ hết sạch ý niệm về sắc trong tâm, sau đấy lại điều dưỡng thân thể, chẳng để cho nguyên tinh rò rỉ, ắt thận thủy sẽ không đến nỗi tràn xuống dưới mà bị khô cạn, khiến cho can hỏa chẳng đến nỗi bốc lên trên. Thủy hỏa điều hòa sẽ dần dần lành bệnh. Vì thế nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đời Tống, bao hoàng trai, lúc 88 tuổi còn được cử làm su mật sứ. Tinh thần ông ta mạnh mẽ, giả từ đạo cho rằng ông ta ắt có thuật dưỡng sanh, bèn hỏi ông Bao. Ông Bao đáp: "Tôi có một loại thuốc viên để uống, nhưng chẳng truyền to thuốc bí mật." Tự đạo vui vẻ xin thuốc. Ông Bao thông thả nói: "Loại thuốc viên do lão hữu đã uống chính là suốt 50 năm ngủ một mình." Mọi người hiện diện đều cười to. Bồ Đất Chánh làm tri phủ Hàng Châu, có cụ già trong vùng là Lý Giác đến ý kiến. Tuổi cụ đã hơn trăm, sắc mặt tươi tắn. Ông Bồ hỏi về thuật dưỡng sanh, cụ đáp: "Thuật của tôi hết sức giản dị, chỉ là sớm tuyệt dục đó thôi." Trương Thúy ở Thái Thương đã ngoài 90, tai tinh mắt sáng, vẫn còn có thể vẽ vời. Có người hỏi: "Cụ có bí quyết gì?" Cụ Trương đáp: "Chỉ là cái tâm tham dục nhạt mỏng, tiết chế dục sự.